Bạch Nguyệt Quang vạn nhân mê he với thế thân rồi. Chương 49, Ánh Trăng của Bùi Túc Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dĩ Trần tắt video, mở trang bạn bè trên mạng xã hội. Thấy Bùi Túc Nguyệt vừa cập nhật trạng thái mới, là một bức ảnh chụp cảnh đêm. Trên bầu trời tối đen có một vầng trăng sáng trên cao. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi nhân gian. Bàn tay thon dài muốn chạm tới mặt trăng xa xôi trên bầu trời kia. Đầu ngón tay cậu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng. Chú thích, mặt trăng của tôi mãi không bao giờ lặn xuống. Bùi Túc Nguyệt có rất nhiều bạn bè. Nhóm người Cố Hàn Chu, Cố Khinh Chu, Triệu Khí Căn và những người khác. Tất cả đều bấm thích và bình luận. Bùi Túc Nguyệt lễ phép trả lời từng người. Ngoài ra, Bùi Túc Nguyệt cũng đã dùng tài khoản chính trên nền tảng mạng xã hội Weibo để đăng đoạn trạng thái này. Bất kỳ ai quan tâm đến tài chính, cũng như các ngôi sao trang sức và các ông lớn đều biết đến Bùi Túc Nguyệt và địa vị của cậu. Đặc biệt là trước khi đi du học nước ngoài, cậu đã từng xuất hiện trên TV với ba của mình. Gương mặt xinh đẹp như thần tiên, cùng với khí chất lạnh lùng kiêu ngạo như ánh trăng của cậu giống như một hoàng tử nhỏ. Ngay lập tức đã bị mọi người chụp ảnh màn hình và đăng lên mạng. Lúc đó đột hot thậm chí còn cao hơn cả ngôi sao nổi tiếng. Cậu nhanh chóng có hàng triệu người theo dõi. Nhiều người suy đoán cậu chủ nhà họ Bùi muốn gia nhập giới giải trí. Ai ngờ Bùi Túc Nguyệt cuối cùng lại đi nước ngoài. Thậm chí còn xây dựng nên một đế chế kinh doanh của riêng mình ở bên đó. Tài khoản vẫn luôn không sử dụng. Đây là bài đăng đầu tiên của cậu. Bức ảnh đẹp và những dòng chữ mơ hồ ngay lập tức thu hút hàng triệu lượt bình luận từ cộng đồng mạng và người hâm mộ. Cư dân mạng A, con cưng của nhà họ Bùi cuối cùng đã nhớ đến tài khoản của mình rồi sao? Cư dân mạng B, lầu trên. Theo những thông tin tôi biết được, hiện nay toàn bộ Bùi thị đã được cậu ấy tiếp quản. Bây giờ cậu ấy là người thực sự nắm quyền, cư dân mạng C, hu hu hu. Bộ sưu tập trang sức có phong cách tiên tố Trần Nguyệt của Bùi thị năm nay thật sự đẹp tuyệt trần luôn. Nghe nói là do thiếu gia nhà họ Bùi tự tay thiết kế. Vô cùng tinh xảo, thật sự quá đẹp, nhưng mà đắt quá đi. Một bộ định giá 99 vạn, người nghèo như tôi không mua nổi. Tiên tố Trần Nguyệt có thể hiểu là vẻ đẹp thanh khiết và cao quý như ánh trăng trên cõi trần. Cư dân mạng D, tay của cậu ấy đẹp quá đi, rất hấp dẫn những người thích tay. Tôi phải cúi đầu thưởng thức, cư dân mạng D, đợi đã. Có phải mọi người đã nhìn nhầm điểm đáng chú ý của bức ảnh rồi không? Mọi người có nhận ra, trạng thái cậu ấy đăng và bức ảnh kèm theo đều có ẩn ý mơ hồ. Đặc biệt có cảm giác yêu đương đúng không? Cậu ấy có người yêu rồi à? Cư dân mạng E, wow, tôi đã tra Baidu. Baidu nói, ý nghĩa của câu này là, so sánh người thương với ánh trăng, đều tỏa sáng giống nhau, giống như bạch nguyệt quang trong lòng khiến người ta thao thức cả đêm. Anh ấy thật sự đã có người mà mình thích rồi, cư dân mạng ép. Bản thân cậu ấy chính là ánh trăng, người nào được cậu ấy coi như ánh trăng sáng, chắc chắn vô cùng xuất sắc, cư dân mạng G. Tôi đoán là tổng giám đốc Cố của tập đoàn Cố thị. Tôi có một người bạn chăm sóc vườn cây tại nhà họ Cố. Cậu ấy nói sếp Cố đang theo đuổi Túc Túc của chúng ta. Hơn nữa anh ấy đã thích Túc Túc suốt nhiều năm, nếu không phải vì cậu ấy ra nước ngoài, bọn họ đã ở bên nhau từ lâu rồi, trên mạng thảo luận dữ rồi. Tô Dĩ Trần và Bùi Túc Nguyệt đã gọi video cho nhau. Đêm đó trải qua vô cùng kích thích, Tô Dĩ Trần ném tờ khăn giấy dính sữa trắng vào thùng rác. Sau đó đeo tai nghe, lắng nghe những lời ca Bùi Túc Nguyệt hát cho mình. Nhanh chóng ngủ say, tối hôm sau, quán ba Vân Gian, vũ công nữ xinh đẹp mặc đồ thỏ trắng, đứng giữa trung tâm sàn nhảy lắc lư theo nhịp điệu âm nhạc sôi động. bên dưới có một nhóm người đang nhảy nhót, mùi tê, hát, u, ố, xê lá pha lẫn mùi rượu. Ánh sáng lung linh nhấp nháy tạo nên một thế giới đầy ma mị. Con người trong thế giới vân gian quên đi mọi phiền muộn. Sống say mê và mơ mộng, nửa mê nửa tỉnh, Tô Dĩ Trần bị ép mặc chiếc áo thun trắng ôm sát cơ thể. Để lộ ra vòng eo mảnh khảnh trắng nõn cùng với miệng vết thương màu đỏ ở bên hông. Nửa thân dưới mặc quần đùi đen bó sát, bao bọc đôi chân dài trắng mịn mềm mại. Tất chân màu trắng dài đến bắp chân càng tôn thêm phần quyến rũ. 3. Một người con trai, đặc biệt là một người con trai xinh đẹp như vậy, mặc trang phục không chút đứng đắn xuất hiện tại quán bar. Được một người đàn ông điển trai mặc vest mang giày da ôm ấp. Là gay, hơn nữa còn là không. Ăn mặc như vậy, thật sự là một tiểu thụ vừa xinh đẹp vừa gợi cảm. Có rất nhiều cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào anh. Tô Dĩ Trần cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cố Hàn Chu ôm Tô Dĩ Trần đi xuyên qua đám người đông đúc trên hành lang. Đi lên tầng, nhân viên phục vụ mở cửa phòng ra. Trong phòng có mùi tê, hát, u, ố, xê lá và mùi rượu cay mũi. Trên ghế sofa có mấy ông lớn trong giới đang ngồi. Trong lồng N, G, ự, xê người nào người nấy đều có bạn tình. Cả nam lẫn nữ, Tô Dĩ Trần cũng giống như vậy. Lúc này, anh không khác gì những người ở đây. Đều là những con chim hoàng yến cấp thấp bị chi phối bởi tiền bạc và quyền lực. Tổng giám đốc Cố đến rồi à? Lục Minh Phong rít một hơi thuốc. Nhả khói thành vòng tròn. Nhìn hai người vừa mới đến. Cố Hàn Chu ôm Tô Dĩ Trần. Chậm rãi ngồi xuống, hai người vừa ngồi xuống, xung quanh lập tức có tiếng huýt sáo. Sao Tổng Giám Đốc Cố không mang Túc Túc đến đây? Vẻ mặt Cố Hàn Chu bình thản. Túc Túc không phù hợp xuất hiện ở những nơi thế này, cách trương.